Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 125, phiên ngoại sau khi chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lý do nhân đạo, cảnh sát bảo cô bé nên đi kiểm tra sức khỏe trước. Đợi tinh thần ổn định hơn rồi mới tiếp tục lấy lời khai. Bác sĩ định đưa cô bé đi kiểm tra, nhưng Lục Kỳ cương quyết không rời khỏi đây. Cô bé chỉ nắm chặt chiếc giường sắt, không nhúc nhích, không nói lời nào. Tống Phùng Ngọc cắn chặt môi. Tại sao lại xảy ra chuyện? Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chưa kịp dứt lời, tiếng bước chân ồn ào từ hành lang vọng tới. Một người lao vào phòng, mái tóc trắng đặc trưng của người đó hiện lên trước mặt mọi người. Trên người Bạch Nhược Vi như tỏa ra một luồng hơi lạnh dữ dội. Cảnh sát nữ sợ hãi giật mình. Dù sao, cô cũng biết rằng Bạch Nhược Vi là sếp của mình. Chắc không ai muốn gặp sếp của mình khi đang làm nhiệm vụ cả. Cảnh sát nữ theo phản xạ bước lên chào. Nghĩ rằng Bạch Nhược Vi đến để thị sát công việc. Nhưng ngay sau đó, Bạch Nhược Vi đi thẳng qua cô. Những người trong phòng đều nhìn về phía chị. Tuyết phủ đầy trên tóc và quần áo của Bạch Nhược Vi. Làm ướt khuôn mặt cô, khiến cô trông có chút bơ phờ. Người đâu? Với tinh thần công việc, cảnh sát nữ ngập ngừng hỏi. Xin chào, thưa tiểu thư Bạch, xin hỏi mối quan hệ của cô với tiểu thư Tống là gì? Mối quan hệ? Thực ra, lẽ ra cô không thể đến nhanh như vậy, vì hầu hết các phương tiện giao thông từ khu số 13 đến nội thành đều đã ngừng hoạt động. Nhưng Bạch Nhược Vi vẫn lập tức lên máy bay riêng và quay trở về. Là vợ, đôi mắt của cảnh sát nữ mở to. Bạch Nhược Vi sờ lên tuyến thể của mình. Tôi là vợ cô ấy. Là Omega đã được cô ấy đánh dấu vĩnh viễn. Như thế được chưa? Không ai dám ngăn cản chị nữa. Bạch Nhược Vi bước thẳng về phía chiếc giường. Đẩy Tống Phùng Ngọc sang một bên. Cú đẩy mạnh đến nỗi Tống Phùng Ngọc loạng choạng, suýt ngã. Ngay sau đó, chị cẩn thận kéo tấm vải trắng xuống, như thể sợ làm phiền đến giấc mơ đẹp của người trên giường. Bạch Nhược Vi nhẹ nhàng vén tấm vải lên. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, chị khựng lại trong 3 giây. Một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần nở rộ trên môi cô. Vết thương chí mạng không ở phần đầu, vì vậy người nằm trên giường vẫn giữ một nụ cười hiền hòa. Cô trông như thể chỉ đang ngủ, như thể chỉ một giây nữa thôi cô sẽ tỉnh dậy. Gọi chị là vợ, gọi chị là Tiểu Bạch. Hỏi chị, sao chị lại về muộn thế? Sao chị không nghe điện thoại của em? Không phải không sao sao? Những ngón tay của Bạch Nhược Vi nhẹ nhàng lướt qua má của Tống Thức Chu. Nhưng đôi mày thanh tú của cô lại run rẩy không thể kiểm soát. Người vẫn nằm đây, không có vết thương nào cả. Các người nói với tôi rằng cô ấy chết rồi. Khuôn mặt chị nở một nụ cười đẹp mê hồn. Các người đang đùa với tôi à? Trong nội thành, không ai có thể chịu trách nhiệm cho việc lừa gạt Bạch Nhược Vi. Bác sĩ toát mồ hôi lạnh, chậm rãi nói. Nguyên nhân cái chết của bệnh nhân là do tai nạn giao thông dẫn đến nội tạng bị vỡ. Nhìn bề ngoài, thật sự không thể nhận ra. Các người đã cố gắng cứu chữa chưa? Đôi mắt màu xanh nhạt của cô ánh lên sự điên cuồng khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Chuyển viện, chuyển ngay đến bệnh viện chuyên dụng của viện giám sát ở nội thành. Tìm bác sĩ giỏi nhất. Tống Thức Chu không thể chết. Cô ấy sẽ không chết. Thời gian tổ chức lễ cưới của họ vừa được định xong. Làm sao Tống Thức Chu có thể chết? Chị vẫn chưa kịp nói cho cô ấy biết tin này. Làm sao cô ấy có thể chết được? Viên cảnh sát tham gia cứu hộ giải thích. Khi đó, tiểu thư Tống đang lái xe bình thường. Nhưng do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, một chiếc xe tải lớn đối diện mất kiểm soát vì quá tải và không phanh kịp. Tài xế xe tải hiện vẫn đang được cấp cứu. Theo camera giám sát tại hiện trường, tài xế đã nhiều lần bấm còi và nháy đèn từ khoảng cách 800 mét. nhưng có vẻ như lúc đó tiểu thư Tống đã bị phân tâm bởi điều gì đó nên không nhận ra. Như thể bị phân tâm bởi điều gì đó, tay của Bạch Nhược Phi bắt đầu tê dại. Cô nhìn quanh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hoang mang. Trước khi chết, Tống Thức Chu rốt cuộc đã bị phân tâm bởi điều gì? Là vì cuộc gọi mà cô không thể bắt máy? Hay là, trong đám đông, một người vẫn im lặng không nói? Lục Kỳ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người trên giường. Như thể tất cả những hỗn loạn và tiếng ồn xung quanh đều không liên quan gì đến cô. Bạch Nhược Phi nắm chặt tay của Lục Kỳ. Cô, lúc đó ở bên cạnh cô ấy, đúng không? Tống Thức Chu đã đưa cho cô tất cả tiền tiết kiệm của mình. Chắc hẳn hai người đã nói điều gì đó với nhau, đúng không? Cô đã nói gì với cô ấy? Nơi xảy ra tai nạn không quá hẻo lánh, tín hiệu rất tốt. Hơn nữa, hai người tranh cãi ngay gần xe. Vì vậy camera hành trình đã ghi lại những mẩu đối thoại đứt quãng của họ. Mia dùng điện thoại phóng to âm thanh hết cỡ. Từng câu nói đầy oán hận tuôn vào tai mọi người. Sự căm ghét đó, những lời nguyền rủa độc địa đó. Đến nỗi cảnh sát nữ đứng bên cạnh cũng phải cảm thấy buồn nôn. Một tiếng rầm vang lên. Cổ của Lục Kỳ bị Bạch Nhược Phi bóp chặt, chị siết mạnh đến mức các khớp xương của cô bé run rẩy. Những âm thanh lách cách phát ra từ đốt sống cổ của Lục Kỳ khi chịu sức ép. Cô bé bị ép chặt vào tường. Mia tiến lên, định ngăn cản sự bộc phát của Bạch Nhược Phi. Bạch Nhược Phi hét lên với cô ấy. Biến, tất cả cút hết cho tôi. Hai hàng nước mắt không thể kìm lại được chảy dài trên má cô. Tại sao cô lại kích động cô ấy? Cô ấy đã đưa cho cô tất cả tiền tiết kiệm của mình. Chỉ để thực hiện ước mơ của cô, tại sao cô lại nói những lời độc ác như vậy với cô ấy? Chị siết chặt cổ tay, nói, trước khi Bạch Nhược Phi đến, dù cảnh sát có hỏi, Lục Kỳ vẫn không mở miệng. Nhưng bây giờ, khi lượng oxy cạn dần, nỗi sợ hãi khiến cô không thể không vùng vẫy, không thể không cầu xin sự tha thứ. Cô gái mỉm cười, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán của Lục Kỳ. Tiểu thư Bạch, tôi đã nói những lời rất quá đáng với chị ấy, nhưng cái chết của chị ấy không phải do tôi kích động. Ánh mắt của Bạch Nhược Phi lóe lên màu đỏ. Cô vừa nói gì? Camera hành trình tiếp tục phát lại, từng câu từng chữ của Lục Kỳ đều đầy oán hận. Chị định đi tìm Bạch Nhược Phi đúng không? Chị vẫn chưa biết phải không? Tiểu thư Bạch sắp đính hôn với Triệu Nhất Thanh rồi. Tiểu thư Triệu là thiên kim của khu số 3. Chỉ có gia thế như vậy mới xứng với tiểu thư Bạch. Chị sống trong nhà họ Tống. Tin tức chắc phải nhạy bén hơn tôi chứ. Tại sao chị lại không biết? Có lẽ vì tiểu thư Bạch không muốn cho chị biết. Vì chị ấy cảm thấy chị không xứng đáng để kết hôn với chị ấy. Nên không cần thiết phải nói với chị. Giọng nói mơ hồ của Lục Kỳ vọng lại từ camera hành trình. Từng câu từng chữ như những lưỡi dao. Khắc sâu vào trái tim của Bạch Nhược Vi. Không biết bao lâu sau. Chị kiệt sức buông tay ra. Chị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh thản của người nằm trên giường. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Bóng dáng thanh mảnh như che chúc của tiểu thư Bạch cong xuống. Chị cúi xuống cạnh giường. Ngơ ngác nhìn vẻ mặt của Tống Thức Chu. Ánh sáng từ chiếc đèn sợi đốt trên trần nhà quá chói. Khiến chị đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Không sai. Những lời của Lục Kỳ không thể kích động được Tống Thức Chu. Người duy nhất có thể làm cô ấy rối loạn tinh thần. Dẫn đến vụ va chạm với chiếc xe tải. Chỉ có thể là chính chị. Hương Quỳnh thoang thoảng như từng sợi chỉ mỏng manh dần biến mất sau lưng chị. Đó là mùi hương mà chị từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi ở bên mình. Mãi mãi không bao giờ biến mất. Trong ánh mắt kinh hoàng của Mia và Lý Ninh Chi, những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt trắng ngần như ngọc của chị. Từng giọt, như những viên ngọc trai đứt dây, rơi xuống đất, xuyên thấu trái tim. nước mắt của Bạch Nhược Vi rơi xuống từng giọt là những giọt huyết lệ. Cách chương.